Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn ngây người nhìn anh ta, không nói gì. Bạch Mục Phong hơi nhíu mày, đã bị thương rồi, còn không nhanh theo tôi đi. Chu Linh vẫn liếc nhìn những người phụ nữ xung quanh, hôm nay cô bị thương, chẳng phải là vì người đàn ông này sao? Sự ghét bỏ dành cho anh ta lại càng thêm nặng. Bạch Mục Phong kéo Chu Linh Vận vào biệt thự, rồi quay sang bảo vệ ở cửa nói. Đây là nơi làm việc quan trọng của ta, từ nay về sau không có sự cho phép của ta, không được để bất kỳ người phụ nữ nào khác vào. Nghe lời anh ta, Lâm Manh vô cùng đau lòng bỏ chạy. Tiểu thư Lâm, đợi chúng tôi một chút. Chu Linh Vận thực sự không thể cảm thụ được vở kịch này, toàn là cho trẻ con. Cho dù Bạch Mục Phong bảo vệ cô thì cũng có ích gì. Cô thực sự không thể cảm động được, cô vẫn chỉ là một trong số rất nhiều người phụ nữ của anh ta mà thôi. Nơi này là thiên hạ của bọn, hoàng đế, địa phương, cứ nhìn người cha phong lưu của anh ta Khôn Thiệu mà xem, vợ lớn vợ bé một đống, rồi vì sự nghiệp của mình, quay mặt không nhận người nhà, thậm chí còn ra tay với bố vợ. Xuất thân từ gia đình quân phiệt buôn MT, như vậy có mấy người là tốt. Đau không? Bạch Mục Phong hỏi với giọng vô cùng dịu dàng, không phải nói nhảm sao, tôi còn chưa khỏi hẳn, làm sao có thể là đối thủ của một đám phụ nữ đó. Mặt đau thật đấy, để anh bôi thuốc cho em, Bạch Mục Phong nói với chút xót xa. Không cần, tôi không cần lòng tốt của anh, Chu Linh Vận thực sự không thích tiếp xúc quá thân mật với anh ta. Hôm nay anh bảo vệ tôi trước mặt vị hôn thê của mình như vậy, tôi thấy mình sắp C-H-E-T đến nơi rồi. Chu Linh Vận hừ lạnh, có anh ở đây, những người đó không dám làm phiền ngươi đâu. Bạch Mục Phong đảm bảo, anh vừa nói với bảo vệ ở cửa rồi, họ không dám đến nữa. Bạch Mục Phong hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai điều gì. Hừ, Chu Linh Vận cười lạnh, chỉ cần cô ở bên anh ta, nguy hiểm chắc chắn sẽ không ít. Nếu anh thực sự thích tôi, đừng bắt tôi ở lại đây, hãy để tôi về nước. Bạch Mục Phong nghe cô nói đi, lập tức trở nên nóng nảy. Có phải anh đối xử quá tốt với em gần đây, khiến em dám nói năng tùy tiện như vậy không? Nói rồi, anh ta ném Chu Linh Vận lên ghế sofa, cô loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống, vừa định ngồi dậy đã đối mặt với đôi mắt đen như thú dữ của anh ta, sau đó thấy anh ta lao tới. Quả nhiên, người đàn ông này là một kẻ xấu tính khó lường. Anh đừng lại gần, Chu Linh Vận gầm lên, cô cảm thấy mình quá ngột ngạt ở đây. Không người thân, không nhà, không gì cả, chỉ là một con chim hoàng yến bị nhốt. Chính Bạch Mục Phong đã cướp đi mọi thứ của cô, giờ đây còn không biết sẽ phải chịu đựng những cực hình nào. Cơn đau trên người khiến cô hít một hơi, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, Bạch Mục Phong trong lòng không khỏi khó chịu, liền dừng lại. Em không thể ngoan ngoãn một chút sao? Cứ phải chọc giận anh đừng động vào tôi. Anh ta thấy khuôn mặt cô tái đi. Biết là vết thương lại bị tác động. Lần này anh tha cho em, nhưng vết thương của em vẫn cần xử lý. Đôi mắt đen huyền gợn lên chút xót thương, một lúc hung dữ, một lúc dịu dàng. Chu Linh Vận thực sự không kịp thích ứng, chỉ hừ lạnh, không nói gì. Bạch Mục Phong ra lệnh cho Ni Thái, rất nhanh đã mang đến một ít dầu xoa bóp, nhẹ nhàng thoa lên chỗ sưng trên mặt cô. Ngoài mặt, còn chỗ nào đau nữa không? Những chỗ khác tôi tự làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận muốn giành lấy lọ dầu tự làm, nhưng Bạch Mục Phong không cho cô cơ hội. Cô cử động mạnh, lại chạm vào xương sườn và cơ bắp, đau thật đấy. Hừ lạnh, không cho thì thôi, tôi về phòng đây, không được về phòng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Bạch Mục Phong nắm lấy cánh tay cô, vô tình kéo vào chỗ vừa bị đánh. Đau quá. Bạch Mục Phong chợt hiểu, thì ra là MU bàn tay bị thương, nếu em không ngoan ngoãn để anh bôi thuốc, anh không ngại cởi hết quần áo của em ra để xem em bị thương chỗ nào. Chu Linh Vận mặt mày tái mét, với phong cách BNTH của Bạch Mục Phong, anh ta chắc chắn nói được làm được. Ở đây còn có người khác, đúng là muốn làm nhục cô. Làm lãnh đạo bao lâu nay, cô từng bị nhục như thế này bao giờ? Nghiêm Mộ Hàn chưa bao giờ khiến cô phải xấu hổ. So sánh như vậy, Chu Linh Vận càng thêm ghét cay ghét đắng Bạch Mục Phong. Em không nói gì, anh coi như em đồng ý rồi đấy. Không, hai cánh tay tôi đều bị thương. Bạch Mục Phong cũng không muốn lúc nào cũng dọa nạt cô, nhưng tính cô quá cứng đầu, thật sự rất khó chiều. Nhưng nói cũng lạ, anh ta vốn không phải người kiên nhẫn, tính tình cũng không tốt. Nhưng đối với người như cô, anh ta lại luôn tỏ ra kiên nhẫn và dịu dàng một cách kỳ lạ. Nhìn cô kéo tay áo lên, trên cánh tay có mấy vết bầm, anh ta cảm thấy hơi xót xa, khi bôi thuốc cũng vô cùng cẩn thận. Khi ra tiếp ra, Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng với Bạch Mục Phong, dường như đang làm một việc rất lãng mạn. Anh ta thậm chí còn mong chờ việc thuần hóa một con sư tử hoang dã thành một chú mèo con ngoan ngoãn, trở nên quyến rũ dưới thân mình. Anh ta tận hưởng khoảng thời gian bên cô, nhìn ánh mắt nóng bỏng của đàn ông, Chu Linh Vận trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Cô không phải người không biết gì, đây rõ ràng là dấu hiệu của một con thú sắp trỗi dậy. Tôi thấy đau N, G, Ự, C quá, tôi cần về phòng nghỉ ngơi. Vừa định đứng dậy, Bạch Mục Phong đã ôm lấy cô, khiến toàn thân cô như muốn nổ tung. Cô cảm thấy kinh tởm cả về thể xác lẫn tinh thần. Ăn cơm với anh, rồi anh sẽ để em đi. Bạch Mục Phong thì thầm bên tai cô, như đang dỗ dành người yêu. Chu Linh Vận chỉ cảm thấy M, Á, U trong người như đông cứng. Không, Alan. Dù từ chối cũng phải có giới hạn thôi. Em nghĩ tôi thực sự không dám làm gì em sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, kéo Chu Linh Vận trở về thực tại. Đây là Myanmar, anh ta mới là chủ nhân nơi này. Anh coi như em đồng ý rồi. Chu Linh Vận đành miễn cưỡng để anh ta lôi đi ăn cơm. Chiều nay đánh nhau một trận, cô cũng thực sự đói rồi. Dù đối tượng cùng ăn không được tốt lắm, nhưng cô vẫn phải ăn cho no bụng. Cách chương.